Chương 398, tất cả đều rời giường. Ngươi xem các ngươi một chút, hai cái hiện tại cũng thành hình dáng ra sao, cả ngày nay đã trễ thế này, các ngươi còn chưa chịu rời giường. Đêm qua đội chúng ta trưởng đều nói xong rồi Thái Dương cùng đi, chúng ta tiểu ra phát, hiện tại đã làm trễ mãi thời gian rất lâu, nếu không rời giường lời nói, hôm nay chúng ta cảm giác cũng đã không dùng tại xuất phát ở nơi này lần thứ hai quá 2-3 ngày. A Mỹ Sổ Tịt xem lấy hai người bọn họ, sau đó cao mày đối với bọn họ nói. Được rồi, ta thật là phụ ngươi, hiện tại chúng ta liền rời giường. Chờ một lát, chúng ta rửa mặt xong tiểu ra phát, thật là phụ ngươi. Mới vừa thực sự đem ta sợ đến không được, về sau thật là đừng lại bộ dáng này, muốn là lúc sau thử lại một hồi, ta cảm giác ta cũng đã muốn chết. Vào lúc này, Uchiha Itachi rốt cuộc không nhịn được đối với Mỹ Sổ Tis lắc đầu, sau đó chính mình đứng lên, đối với Mỹ Sổ Tis nói đến. Mỹ Sổ Tis khi nhìn đến Uchiha dáng vẻ sau đó cũng bất đắc dĩ cười cười, nàng vừa rồi cũng không nghĩ muốn dùng phương thức này gọi hai người bọn họ rời giường. Nhưng là mới vừa Mỹ Sổ Tịt đầu một phát nhiệt, hay dùng phương thức này gọi hắn như vậy rời giường, cái này Mỹ Sổ Tịt cũng là phi thường bất đắc dĩ. Lúc đầu Mỹ Sổ Tịt chỉ là muốn cho hai người bọn họ nhân giáo hơn, người nào để hai người các nàng dậy trễ như vậy nha. Hơn nữa, hai người bọn họ ngày hôm qua ngủ được thật vẫn cực kỳ sung túc đâu, tối thiểu so với Mỹ Sổ Tịt ngủ thời gian dài hơn, cho nên Mỹ Sổ Tịt cảm thấy bất công vô cùng. Cho nên trong lòng có chút ít tâm tình. Được rồi, ta cũng rời giường A, hiện tại đã ngủ được không sai biệt lắm, có thể bảo đảm hôm nay một ngày không mệt ra rời. Vậy bây giờ ta liền rời giường đi rửa mặt, sau đó chúng ta liền lên đường đi. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng ngồi dậy, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt chứng kiến bọn họ bộ dáng của hai người cũng bất đắc dĩ cười. Giống bây giờ Mỹ Sổ Tịt súng hơi từ từ biến mất. Mỹ Sổ Tịt vốn là không có tính toán cỡ nào nghiêm khắc nghiêm phạt bọn họ, cũng chỉ là nho nhỏ khiêu khích bọn họ một cái. Được rồi, các ngươi đều đã tỉnh, ta cũng sẽ không náo loạn, hiện đang nắm chặt đi rửa mặt ta. Rửa mặt xong sau đó chúng ta liền ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta liền lên đường, thời gian thật là không thể chậm trễ nữa, nếu như chậm trễ nữa lời nói, tiền tuyến các chiến hưu thật có thể vô cùng nguy hiểm đâu. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt đứng lên, sau đó cười đối với hai người bọn họ nói rằng: Thật không có nghĩ tới chứ, dĩ nhiên làm xong điểm tâm, ta đây có thể muốn dành thời gian thu thập, ta nhưng là đói phi thường uy. Uchiha Itachi vừa nghe đến có điểm tâm ăn, trong nháy mắt tinh thần, sau đó nhanh chóng nhảy tới trên mặt đất, lập tức hắn liền hướng bờ sông đi tới. Vừa nghe đến có ăn, so với ai khác đều hưng phấn đâu, được rồi sẽ cùng ngươi nhanh đi rửa mặt ta. Một hồi chúng ta liền ăn cơm, hệ ủ gạ thì hắn hiện tại vậy cũng ở bờ sông rửa mặt đâu, ngươi bằng không đi xem một chút đi. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt quay đầu hướng ra Mạ Tô nói rằng: Ồ, ta đây sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngươi nơi đó tập hợp. Dạ Mạ Tô đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Nói xong, Dạ Mạ Tô liền nhảy xuống cây. Sau đó hướng về tiểu bên kia sông đi tới. Được rồi, hiện tại toàn bộ đều rời giường, như vậy ta cũng nên đi xem vật trong nồi, để tránh khỏi bọn họ cố gắng nhịn rán. Mặc dù nói hiện tại hỏa là rất nhỏ, thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất ta nói Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt nhảy xuống đại thụ, sau đó liền hướng nồi hơi bên kia đi tới.